Tạp phiến điều mặc sư, chương 4, tạp mặc cấp 2 bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà đã là 8 giờ sáng, Tùng Lâm ăn nhanh một vài thứ rồi bắt đầu điều mặc, làm gì thì làm cũng phải hoàn thành công việc hôm nay. Đã hôm qua hắn đã làm xong 3 bình, hôm nay còn 7 bình nữa. Buổi sáng tinh thần tràn đầy nên làm việc rất suôn sẻ, chỉ cần 15 phút là xong một bình. Tùng Lâm làm một mạch đến gần trưa thì xong, tinh thần lực của hắn cũng tiêu hao 8 phần rồi. Tinh thần lực biến dị khiến hắn dù lấy tinh thần lực 2 sao điều chế tạp mặc 1 sao vẫn hao tổn nhanh chóng. Hắn xếp 10 bình tạp mặc thành phẩm vào hộp mốt một cách cẩn thận rồi mới ngồi xuống khôi phục tinh thần lực. Nhắm mắt lại, Tùng Lâm dần dần tiến vào tinh thần vực. 2 hạt nhân tinh thần, khối cầu của hắn bắt đầu chuyển động thong thả lại. Hạt nhân chính không ngừng xoay tròn, thể tích từng chút một tăng lên, hạt nhân phụ vốn rất nhỏ, bây giờ cũng chậm rãi khôi phục. 2 khối cầu cứ chuyển động như thế trông giống như trái đất quay quanh mặt trời vậy. Hạt nhân tinh thần lực 2 sao thể tích lớn nay phân thành 2, cường độ không đủ, lượng cũng không đủ, nhưng ẩn trong đó còn có một quy luật khác mà nhất thời Tùng Lâm không phát hiện ra. 3 giờ sau tinh thần lực khôi phục được 6 phần, Tùng Lâm mới kết thúc tu luyện. Còn 2 giờ nữa mới đến lúc giao hàng, hắn bèn lấy quyển sách vừa mua ra bắt đầu đọc. Quyển sách tuy dày nhưng mục lục chỉ có 9 phần, đó là phương pháp điều mặc cơ bản từ 1 đến 9 sao. Lúc đầu Tùng Lâm hơi thắc mắc vì trên thế giới hiện nay cấp bậc đỉnh phong nhất chỉ có 8 sao mà thôi, suốt trăm năm qua chưa từng xuất hiện thêm một cường giả 9 sao nào ở cả 3 lĩnh vực tạp tu, chế tạp sư và điều mặc sư. Vậy thì một cuốn sách có nội dung bước vào lĩnh vực 9 sao phải là báu vật vô giá mới đúng, sao có thể xếp xó trong kho được. Nhưng khi đọc tiếp thì hắn đã hiểu nguyên do. Cái phương pháp cơ bản mà quyển sách này hướng dẫn hoàn toàn nằm ngoài hệ thống kiến thức điều mặc hiện hành. Cũng không thể thực hiện, bất kỳ một điều mặc sư nào cũng biết một kiến thức cơ bản đó là tạp mặc cấp bậc càng cao thì khi điều chế càng cần dung hợp nhiều loại nguyên liệu. Các nguyên liệu sẽ được dung hợp lần lượt từng loại một theo một thứ tự cố định, dù vậy, việc này vẫn cực kỳ khó khăn vì khi đã dung hợp tạp mặc cấp 2 trở lên, thì loại nguyên liệu tiếp theo khi tiếp xúc sẽ trở nên hoạt động hơn gấp nhiều lần, nó cần phải có tinh thần lực rất mạnh để khống chế. Còn theo quyển sách này, tất cả các loại tạp mặc từ 2 sao trở lên đều sử dụng một phương pháp chung, dung hợp cùng lúc nhiều nguyên liệu. Cái này vốn là không thể nào bởi vì muốn dung hợp cùng lúc nhiều nguyên liệu, yếu tố đầu tiên là phân tâm. Các nguyên liệu có tính chất khác nhau, làm sao có thể khống chế nhiều loại cùng lúc rồi cho chúng dung hợp cùng một lúc. Chưa nói nếu nhiều nguyên liệu tiếp xúc thì chúng sẽ hoạt động mạnh cỡ nào. 2 sao còn tốt, chỉ có 3 loại nguyên liệu. Tính cả bạch mặc vậy 3 sao, 4 sao, thậm chí 9 sao thì sao? Quả thật là phương pháp không thể thực hiện, nhưng Tùng Lâm không nghĩ như vậy, đọc quyển sách này khiến hắn ẩn ẩn có cảm giác chính nó sẽ thay đổi tương lai của hắn. Hạt nhân tinh thần phân hóa thành 2 có lẽ thật sự có tác dụng, thậm chí tác dụng phi thường to lớn. Một tháng sau đó, cuộc sống của Tùng Lâm cũng không có nhiều thay đổi, tập thể dục điều mặc tu luyện tinh thần lực nhưng có thêm một hạng mục mới là đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây hắn cũng đọc sách nhưng trong thời gian này, thời gian đọc sách của hắn tăng đột biến. Hắn đọc quyển sách này rất kỹ, chủ yếu là phần điều mặc 1 đến 3 sao. Bây giờ cho dù không có sách hắn vẫn có thể ghi lại toàn bộ nội dung không sai một chữ. Ngày hôm nay Tùng Lâm quyết định thuê phòng thí nghiệm một lần nữa. Sau khi chuẩn bị hàng đầy đủ, hắn bước ra khỏi nhà với ánh mắt đầy quyết tâm. Phòng thí nghiệm số 14 khoa điều mặc. Trước mặt Tùng Lâm là bình bạch mặc đã được cố định, hai tay hắn cầm phễu chiết, bên tay trái là dung dịch xích kim sa, tay phải là một dung dịch màu tím hoa cà gọi tử lăng. Không sai, lúc này cái mà hắn điều chế là tạp mặc 2 sao dùng để chế năng lượng tạp. Từ nay gọi loại này là tạp mặc cao năng lượng, thời khắc quan trọng đã đến, Tùng Lâm bắt đầu thực hiện dựa theo phương pháp trong sách. Đầu tiên hắn cần phải kích hoạt cả 2 hạt nhân tinh thần lực, việc này không khó vì mỗi lần điều mặc dù muốn hay không thì cả 2 hạt nhân của hắn đều hoạt động. Tiếp đến, hắn cần khống chế tinh thần lực tỏa ra từ 2 hạt nhân phân biệt tập trung vào 2 chất lỏng. Ban đầu rất khó, giống như vẽ hình tròn và hình vuông bằng 2 tay cùng một lúc vậy. Nhưng do điều động tinh thần lực từ 2 hạt nhân khác nhau nên Tùng Lâm rất nhanh đã có cảm giác. Làm quen thêm 1 phút, sau đó hắn chính thức bắt đầu. 2 giọt chất lỏng đồng thời rơi xuống, lập tức trở nên hoạt động. Tinh thần lực của Tùng Lâm không chút chậm trễ bao lấy chúng. Quả nhiên rất khó, ngay giọt đầu tiên đã khiến trán Tùng Lâm xuất hiện mồ hôi, cực kỳ căng thẳng. Xích kim sa là nguyên liệu cấp 1, dao động không mạnh, nhưng tử lăng là nguyên liệu cấp 2, dao động mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, ở điểm giao nhau của ba loại chất lỏng, độ giao động nháy mắt đạt tới 2 sao đỉnh phong khiến Tùng Lâm xém thất thủ. Rất may dị biến đã xảy ra. Khi hắn dùng hai luồng tinh thần lực cùng khống chế dung hợp ở một điểm thì ngay tại điểm đó, cường độ tinh thần của hắn đột nhiên đạt đến 2 sao đỉnh phong giúp hắn miễn cưỡng cầm cự được. Nếu lúc này Tùng Lâm ở trong tinh thần vực, hắn sẽ cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì hai hạt nhân tinh thần của hắn đang chuyển động với tốc độ nhanh chưa từng có. Mỗi hạt nhân đều tự xoay nhanh gấp đôi tốc độ cực hạn, riêng hạt nhân phụ quay quanh hạt nhân chính nhanh hơn gấp rưỡi. Mỗi lần tinh thần lực tỏa ra lại theo một vòng tuần hoàn khôi phục một ít khiến Tùng Lâm duy trì được lâu hơn. Dùng hợp đến giọt thứ 6 tinh thần lực Tùng Lâm đã có chút gắng sức. Hắn hơi mất tập trung, ngay lập tức dung dịch trong bình trở nên mất ổn định. Tùng Lâm phản ứng cực nhanh, hắn để phễu chết xuống, chụp lấy bình phế mặc bỏ vào safe box. Phịch, âm thanh trầm đục vang lên. Lần này ống đo đã tăng lên tới 800 chứng tỏ tạp mặc giải phóng năng lượng lớn hơn lần trước rất nhiều. Tùng Lâm thở phào một hơi, hắn cũng không có thất vọng, ngược lại, hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Lần đầu sử dụng phương pháp mới đem lại hiệu quả đáng kinh ngạc khiến hắn càng tin tưởng vào quyển sách. Cũng phá bỏ chướng ngại vây khốn hắn mấy năm nay, chỉ cần có thể tiến bộ hắn sẽ không từ bỏ mọi cố gắng. Điều chỉnh trạng thái một thoáng, Tùng Lâm lại tiếp tục thí nghiệm, hôm nay thí nghiệm 1 giờ là không đủ đấy. 2 giờ sau, Tùng Lâm thất bại 5 lần. Đây là lần điều chế cuối cùng bởi vì tinh thần lực của hắn còn không nhiều, hắn cũng đã tốn một số tiền lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Tùng Lâm đặc biệt tập trung, thất bại 5 lần đã giúp hắn thành thục với phương pháp này, bây giờ hắn đã dung hợp được 14 giọt, chỉ cần một giọt nữa là thành công. Tổng lượng hai loại nguyên liệu, 15 giọt, ở giọt cuối cùng, tinh thần lực của Tùng Lâm không còn vững vàng, tạp mặc lại chứa năng lượng lớn nên hoạt động mạnh vô cùng, Tùng Lâm khống chế giống như ngàn cân treo sợi tóc tuy căng mà không đứt. Đột nhiên bình tạp mặc sáng lên, trở nên óng ánh, trong suốt chưa từng có. Tạp mặc màu tím thẫm tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Thành công, thật sự đã thành công. Cách chương.